Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1158 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1157 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Lê Quý Hải, bạn Nguyễn Thị Phương Loan và bạn Quang Thái các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Biên Hòa, Đồng Nai. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên là do anh hai của bạn đã trải qua. Câu chuyện thứ hai là do bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây cũng mấy năm trước. Đó là vào năm 2012. Thời điểm đó anh hai của bạn 26 tuổi. Anh hai của bạn làm nghề tài xế chạy xe taxi 4 chỗ các bạn. Gia đình của bạn thì theo đạo Phật. Cả nhà của bạn rất là tin chuyện tâm linh. Mẹ của bạn hay đi chùa, hay tụng kinh, hay ăn chay niệm Phật lắm. Anh hai của bạn giàu là con trai nhưng vẫn tin chuyện tâm linh. Anh hai hay cúng vào 2 ngày mỗi tháng, đó là ngày mùng 2 và 16 âm lịch, để mà cầu mong là cho mình chạy xe trên đường bình an các bạn. Thì nói chung từ nào giờ cũng không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng mà cho tới cái ngày 16 tháng 5 âm lịch năm 2012 á, thì cái ngày hôm đó anh hai của bạn đã gặp một cái chuyện mà khiến cho anh không thể nào quên được luôn. Thì cái ngày đó là cái ngày cúng, mà thông thường những cái ngày cúng thì anh hai của bạn sẽ về rất là sớm, tầm chiều là anh hai về để mà cúng xe rồi. Nhưng mà ngày hôm đó ha, không hiểu sao là ngày cúng, mặc dầu mẹ của bạn ở nhà đã chuẩn bị đồ cúng hết cả rồi, mà tới 7 giờ tối anh hai cũng chưa có về, cho nên mẹ rất là lo, mẹ không biết rằng là anh có gặp chuyện gì hay không, hay là anh có chở khách thêm hay không, tại vì những ngày cúng khác là anh về sớm dữ lắm. Thì mẹ lo, cái mẹ mới điện thoại gọi cho anh để mà coi coi là anh về chưa. Thì anh hai nói rằng là anh không có chở khách thêm nữa mà anh đang trên đường về. Mẹ hỏi là con về tới đâu rồi, thì anh nói là con đã về tới gần nghĩa địa Phúc Hải rồi, mà từ ngay chỗ nghĩa địa Phúc Hải này chạy về tới nhà bạn chỉ tầm khoảng chừng 20 phút mà thôi. Thì lúc đó là mẹ kêu rằng là con về đi, mẹ đã chuẩn bị đồ cúng cả rồi, con chỉ cần về là vô cúng thôi. Thì anh cũng dạ ha, xong rồi cũng tắt máy. Thì sau đó là mẹ đợi hoài, đợi hoài, đợi tới 7 rưỡi, anh vẫn chưa về luôn các bạn. Mà trong khi từ nghĩa địa Phúc Hải về tới nhà bạn chừng 20 phút, hoặc là quá lắm là tầm 25-30 phút thôi, mà anh vẫn chưa về, đợi tới 8 giờ, anh cũng chưa về. Rồi cái hả là lúc đó có chị người yêu của anh qua nữa, thì bắt đầu là gia đình của bạn đợi tới 10 giờ đêm, anh vẫn chưa về. Thì lúc này gia đình của bạn rất là lo lắng, không biết rằng là anh có hả chở thêm khách hay không, hay là anh hả là có chuyện gì hả là gặp ở trên đường hay không. Cho nên nó là cả nhà lo lắm, mẹ điện thoại quá trời luôn, điện thoại là cầu mười mấy cuộc mà anh cũng không nghe máy. Thì cho tới cái lúc 10 giờ mẹ lo quá, cho nên là mẹ mới kêu chị người yêu của anh rằng là thôi không mấy giờ con lấy xe con chở bác, mới nãy nó nói là nó về tới nghĩa địa Phúc Hải rồi, thì bây giờ con hả là chạy xe con chở bác ra ngoài đó kiếm nó thử coi sao, sao kỳ cục vậy, bây giờ gọi điện nó cũng nghe máy nữa, không biết là nó có bị gì trên đường hay không. Thì lúc này chị này mới dạ, xong rồi đang chuẩn bị dắt xe ra, hai người đang chuẩn bị đi á, thì anh hai của bạn mới điện thoại về cho mẹ bạn. Trong hả là điện thoại, cái giọng của anh hai rất là sốt sắng. Anh hai nói rất là nhanh mà cái kiểu sợ hãi lắm. Nói rằng đó là mẹ hả, con về liền mẹ ơi, con về liền nè mẹ ơi, mẹ đừng lo con về liền nha. Mà từ nào tới giờ anh hai của bạn có vậy đâu. Thì mẹ của bạn là kêu rằng là khỏi khỏi đi, nó nói là nó về liền. Mà sao trong điện thoại là cái giọng nó hả là có vẻ nói nhanh với lại cái kiểu nó sợ hãi, kỳ cục dữ lắm. Thì mọi người cũng lo lắng để mà đợi anh về. Tầm khoảng chừng 20 phút sau là anh hai của bạn về tới. Khi mà anh về tới mọi người chạy ùa ra. Lúc đó anh mở cửa xe anh bước xuống thì cả nhà mới thấy rằng là cái gương mặt của anh ta nói xanh lè xanh lét. Mà gương mặt của anh hoảng sợ cái điều gì đó vô cùng luôn. Mà giống như là anh hả là đi không nổi luôn á các bạn. Thì lúc đó cả nhà mới dìu anh vô nhà. Vô nhà anh uống nước một hồi, tới tầm khoảng chừng hơn 10 phút sau thì anh hai của bạn mới bình tĩnh được. Thì lúc này anh mới kể, anh nói rằng là mới nãy á, là cái lúc 7 giờ á, mẹ gọi cho con. Thì lúc đó là con trong người con khỏe dữ lắm. Mà từ nào giờ anh hai của bạn á, là khỏe chân à, đi chạy xe từ sáng cho tới tối mới về luôn. Nhưng mà anh vẫn khỏe bình thường, không có khi nào mà anh buồn ngủ một cách bất chợt. Thí dụ như có buồn ngủ thì buồn ngủ hả là cái lúc trưa á, rồi anh sẽ tấp lên ngủ miếng thôi. Còn đằng này sau khi mà nói chuyện với mẹ xong rồi ha, tự nhiên á là anh buồn ngủ các bạn. Anh nói rằng không hiểu sao lúc đó ha, con buồn ngủ gì mà giống như là ở trong đầu của con á, nó buồn ngủ ra, trong ruột buồn ngủ ra vậy đó. Mà hai cái con mắt á là nó díp xuống vậy nè, buồn ngủ kinh khủng luôn. Thì khi vừa tắt điện thoại với mẹ chạy lên chút vậy đó ha, cái tự nhiên là anh buồn ngủ quá, cho nên nó là anh hả là ngủ gục luôn. Thì cái lúc mà anh ngủ gục lên trên cái vô lăng lái vậy đó là xe nó choạng qua. Mà hên lúc đó là trên đường không có ai cả, cho nên nó là không đụng ai hết. Thì xe nó choạng qua cái anh giật mình. Thì khi anh giật mình anh nghĩ trời sao tự nhiên mình buồn ngủ dữ vậy trời, nào giờ mình đâu có dậy đâu, sao kỳ vậy. Mà đến nỗi nha, anh buồn ngủ đến nỗi mà chỉ còn có 20 phút nữa ráng về tới nhà. Mà anh không ráng được nha các bạn, anh nói trời chịu hết nổi rồi, bây giờ mà chạy là coi như là ngủ gục là mất công xảy ra tai nạn nữa. Cho nên đó là anh của bạn đã tấp xe vô lề, mà anh cũng hả là không có để ý xung quanh nha các bạn, cứ tấp xe vô lề. Khi mà tấp xe á, anh mới hạ cái, là giống như là anh buồn ngủ đến nỗi mà anh không tắt đèn xe, không tắt máy lạnh xe hay là hạ miếng cửa xuống, mà để nguyên cái máy xe. Rồi á là để nguyên cái máy lạnh xe, để luôn cái đèn xe luôn các bạn. Buồn ngủ nó nổi vậy đó, cái anh mới kéo cái ghế anh hạ xuống là ngã ngửa ra là anh vô trong giấc ngủ luôn. Anh nói rằng á là trời, cái lúc đó hả ngủ mê say, ngủ tới tầm hả là một hồi sau cái tự nhiên á là anh cảm thấy khó chịu trong người vô cùng. Cảm giác giống như là có người đang rình, đang dòm mình vậy đó. Thì anh của bạn mới giật mình thức dậy. Khi mà giật mình á thì anh mới mở cái con mắt ra. Anh mới liếc qua bên thì ngay chỗ cái kiến mà kế bên ghế lái á các bạn, là anh thấy có một người đang đứng ở phía ngoài, đang đứng mà dòm vô để mà nhìn anh. Thì khi mà anh nhìn thấy cái người đó, anh nói rằng anh không thấy được cái gương mặt người đó, chỉ biết rằng ừ cái người đó đang đứng ở ngoài dòm vô mình thôi. Thì anh nghĩ rằng là ủa ai vậy ta, khách hả ta. Cho nên là anh tính rằng là anh sẽ ngồi dậy để mà anh hạ cái kiến xe xuống hỏi người ta. Nhưng khi mà anh hả là đang tính ngồi dậy thì anh nhận ra rằng là mình không thể nào nhúc nhích được. Cái cơ thể của anh nó cứng ngắc, tay chân nó cứng ngắc luôn. Cái đầu cũng cứng ngắc luôn các bạn, chỉ có cái con mắt dòm qua là liếc qua liếc lại được thôi, con mắt mở được thôi. Còn ngoài ra là từ trên xuống dưới là ta nói nó cứng ngắc luôn, không nhúc nhích gì được cả. Thì lúc này á là anh mới nghĩ trời, mình bị gì vậy? Tại vì từ nào giờ anh của bạn chưa bao giờ bị vậy. Cho nên nó là khi mà bị vậy các anh không biết, ủa mình bị gì vậy trời, mình bị gì vậy? Mà anh quên mất tiêu cái chuyện niệm Phật nha các bạn. Cái anh mới nghĩ rằng trời trời, có khi nào là mình bị ma đè không? Trời ơi, có khi nào bị ma đè không trời? Cái người đó hả ma hả trời? Trời trời, lúc đó anh nói vậy đó ha. Xong cái ha, là anh mới vái. Anh không có nhớ niệm Phật mà anh vái vậy nè. Anh nói rằng là con là đi chạy xe, mà tới đây con buồn ngủ quá, cho nên đó là con tắp vô con ngủ đại, con không biết rằng là con đã hả là xúc phạm tới cái chỗ của hả là quý vị vậy đó, thì có gì là bỏ qua cho con, đừng có nhét con. Thì khi mà anh vái xong á là anh mới nghe một tiếng cười nha, không có nói không rằng gì hết, mà anh nói rằng là cái tiếng cười này nghe nó ghê đến nỗi mà giống như là cái người đó ở trong cái đầu của anh mà cười vậy đó. khiến cho nguyên cái đầu của anh nó vang vang vang vọng vọng vọng cái tiếng cười của cái người đó cười vậy nè các bạn. Cười mà không phải là cười lớn, mà cái kiểu cười hí hí mà nó nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ mà nó vang vang vang, nó ong ong ong trong cái đầu anh nói vậy đó ha. Thì cái lúc đó trời ơi, anh không biết phải làm sao, cái người tao nói nó cứng ngắc luôn, không nhúc nhích gì được. Thì điện thoại cứ liên tục reo là mẹ của bạn gọi đó. Thì anh đâu có thể nào nhúc nhích, đâu có thể nào mà nghe điện thoại được đâu. Anh lay hoay không biết phải làm sao mà cái người đó cứ cười trong cái đầu của anh là cứ mà vang vang vang vang vang trong cái đầu, trong cái não của anh vậy đó. Thì cho tới cái lúc mà anh nghe điện thoại được tới cái cuộc thứ 10, 11 gì đó, thì lúc này là tự nhiên cái người của anh hết cứng, cái anh mới bật dậy. Khi mà anh bật dậy một cái ha, là anh dòm ra thì cái người đó đã không còn đứng ở ngoài cửa nữa. Xong rồi anh mới nhìn phía trước, anh nhìn qua bên đây thì anh mới nhận ra rằng là mình đang đậu ngay chốc cái nghĩa địa Phúc Hải luôn, là mồ mả không vậy đó. Thì anh nhìn phía trước thì nhờ cái đèn xe, tại vì mới nãy là do anh buồn ngủ quá cho nên là anh không có kịp tắt cái đèn xe luôn mà các bạn. Thì anh nhìn thấy có một người đàn bà, mà cái bà này bà đang lướt lướt lướt lướt lướt lướt phía trước nhờ cái đèn xe mình thấy ha. Bà lướt lên một khúc vậy đó, đầu tóc của bà dài thòn à, mà bà mặc nguyên một cái áo đầm màu đỏ nha các bạn, cái chân á thì hỏng đất bị dai vậy nè, mà đang lướt lướt lướt lướt lướt. Xong cái bà quẹo vô trong nghĩa địa, cái bà lướt lướt lướt lướt vô nghĩa địa là mất tiêu luôn. Thì lúc đó anh run, anh sợ quá trời ơi hả, không kiềm chế là đái trong quần rồi. Anh mới run run run lấy cái điện thoại ra thì thấy mẹ gọi quá trời, cái anh mới gọi điện lại cho mẹ đó. Anh nói con về liền, con về liền, là do lúc đó là anh sợ hãi quá cho nên nó là cái giọng của anh mới như vậy. Thì lúc này á là anh cố gắng anh lái xe về tới nhà. Thì khi về tới nhà thì vô nhà là phải hơn 10 phút sau thì anh mới bình tĩnh, anh kể lại cho cả nhà nghe. Anh nói rằng là trời ơi, cái người đó không có thấy mặt người đó nha, nếu mà thấy mặt còn ghê hơn nữa, mà chỉ nghe cái tiếng cười của người đó thôi. Người đó cũng không có nói năng gì cả, mà anh nghe cái tiếng cười mà anh cảm giác giống như là họ ở trong đầu vậy đó. Họ ở trong đầu mà họ cười ra, khiến cho hả là cái đầu của mình nó ong ong ong ong ong, cứ cái tiếng cười hí hí hí. Trời ơi, thi tưởng tượng chắc kinh dị các bạn ha. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên do anh hai của bạn đã trải qua. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á thì bạn kể rằng do bản thân của bạn đã trải qua. Thì chuyện này bạn cũng không có thấy gì kinh dị nhiều lắm. Bạn kể rằng á là sau này khi mà bạn lập gia đình, bạn lấy chồng rồi á, thì ban đầu là bạn ở bên nhà chồng của bạn, cho tới cái lúc mà bạn mang thai rồi bạn sinh con, khi mà con của bạn được 1 tuổi rồi á, thì hai vợ chồng của bạn đã quyết định là sẽ ra riêng. Thì lúc này hai vợ chồng của bạn đã thuê phòng trọ ở phía sau Văn Miếu Trấn Biên. Bạn kể rằng là do bạn là tin chuyện tâm linh dữ lắm, cho nên là khi mà dọn vô trong phòng trọ này thì bạn cúng kiến rất là đàng hoàng. Và cái lúc mà vô đây ở thì trong vòng 4 tháng đầu tiên hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì xảy ra cả. Nhưng mà bắt đầu qua 4 tháng rồi thì cái cuộc sống của bạn, bạn không hiểu sao mà nó cứ rơi vô bế tắc các bạn, khó khăn khổ vô cùng luôn. Chồng của bạn thì là tài xế mà lái xe ben đó các bạn. Thì trong vòng 6 tháng nha, là chồng của bạn đụng người ta hết 5 lần. Mà 5 lần thì người ta không có mất, nhưng mà người ta bị thương tật cũng rất là nặng. Cho nên là mình phải đền tiền cho người ta. Thì trong những cái là ngày tháng sau này, tuy rằng hai vợ chồng bạn ở đây không có thấy, nhưng mà bạn nói rằng bạn cảm thấy khổ vô cùng luôn. Mình làm gì cũng không được, rồi là làm gì cũng khó khăn, rồi gặp chồng của mình hả là gây tai nạn nữa, cho nên đền tiền cho người ta, tiền không có mà phải đền nữa, thành ra khổ vô cùng khổ. Thì có một hôm đó là lúc đó tầm khoảng chừng 5-6 giờ chiều, con của bạn lúc này thì nó cũng 2 tuổi rồi, nhưng mà dạng giống như là nó cũng chưa có biết nói rành đó các bạn. Thì lúc này là hai mẹ con ở trong phòng, bạn cũng buồn, bạn lấy cái điện thoại ra mình dọc. Thì trong cái lúc mà bạn dọc điện thoại thì con bạn nó ngồi nó chơi. Thì thông thường con nít mà, khi mà mình ghẹo nó cái gì hay là nó chú ý một cái điều gì đó là nó sẽ chăm chăm nó nhìn vô ha. Thì tự nhiên bạn thấy rằng con của bạn nó nhìn chăm chăm ra ngoài cửa phòng. nó cứ nhìn chăm chăm chăm ra ngoài cửa phòng vậy đó. Thì bà nghĩ rằng đó là chắc là ở ngoài cửa phòng có ai ghẹo nó, hoặc là mấy cái phòng kia người ta qua người ta ghẹo nó vậy đó. Thì bạn có nhìn ra thì bạn thấy rằng ở ngoài không có ai hết. Thì khi mà ở ngoài không có ai cả thì lúc này con của bạn tự nhiên nó ré lên mà nó khóc, mà cái kiểu mà nó khóc thét á các bạn, cái kiểu giống như là ai mà ghẹo hay là ai mà ngắt nhéo nó vậy đó. Thì nó khóc thét lên một cái thì bạn mới chồm lại, bạn ẵm con bạn lên để mà dỗ, mà nó khóc hoài luôn. Thì xong những cái ngày sau đó, tuy rằng hai chồng thấy nha, thì những ngày sau đó khổ quá cho nên nó là trong lòng của bạn cũng nghi nghi rồi. Thành ra bạn mới nói với dì, thì dì thấy rằng là sao hai chồng mày càng lúc càng tệ. Thành ra là dì mới hả là dẫn hai đứa đi coi thầy, đi coi thầy bói nha. Thì khi vô á là cái ông thầy bói này á, ổng nói rằng á, là cái chỗ đất này nè xấu lắm, mà sao tự nhiên cô vô cô treo cái bát quái, cô treo hả mà người ta cứ ra vô trong cái phòng của cô. Cái chỗ đất của người ta ha là hả cô với lại cậu không có ở được đâu, ở hả là càng càng ở là càng tiêu đó. Thì sau khi mà nói xong thì bạn cũng lo lắm, lo lắm. Cái ông thầy này ổng mới hả là đưa cái lá gì đó để cho hai vợ chồng bạn về tắm, dạng giống như là tắm để xả xui. Thì sau khi mà về tắm xong thì cũng không có khả quan gì lắm, nhưng mà đã xảy ra hai lần hai chuyện khiến cho bạn dọn đi luôn. Cái chuyện thứ nhất á, thì bạn kể rằng sau khi mà em đi thầy về á, là tầm khoảng chừng 2 tháng sau. Thì trước đó là 1 tháng là có một cô đó thì gia đình của cổ dọn vô ở ngay cái phòng đầu của cái dãy trọ của bạn. Bạn ở thì dãy cuối, bạn ở ngay cái phòng cuối. Thì cái cô này á, là mới ở có 1 tháng, cổ cũng vui vẻ cho nên nó là khi mà ra vô thì bạn cũng hay cười hay nói chuyện với cổ. Mà cổ mới ở có 1 tháng cái cổ bị đột quỵ cổ mất. Cổ mất cái ông chủ trọ đó, ổng cho làm đám tang tại đó luôn. Thì gia đình của cổ cũng làm đám tang tại đó. Thì do là tuy rằng chỉ mới quen biết có 1 tháng nhưng mà bạn thấy người ta cũng tội nghiệp cho nên bạn cũng chạy qua để mà phụ họ đám tang. Bạn nghĩ rằng ừ thôi mình giúp được gì người ta mình giúp, thì cũng hả là bình thường các bạn. Thì sau đó là tới cái thất thứ hai của cô á, thì mấy đứa con của cô á là cũng đi làm ca sớm dữ lắm. Thì cái ngày hôm đó bạn cũng đi làm ca rất là sớm, mới có 5 giờ rưỡi là bạn đã lo thức dậy để đi làm rồi. Thì bạn kể rằng cái lúc mà bạn dắt xe ra thì theo cái phép lịch sự mà mấy cái phòng kia người ta chưa đi làm, người ta còn ngủ tại vì sáng sớm quá cho nên nó là bạn dắt chứ bạn không có đề máy xe để mà chạy ra. Thì khi mà bạn đi ra là bạn dắt từ từ từ từ, phòng bạn thì phòng cuối phòng cô đó là phòng đầu, mà lúc đó là trời chuyển mưa nữa các bạn, sắp mưa cho nên nó là 5 rưỡi sáng nhưng mà trời vẫn chưa có sáng hẳn đâu. Thì khi mà bạn dắt á thì bắt đầu bạn dắt qua ngay chỗ cái phòng cô này, thì phòng cô này có cái cửa sổ, phòng nào cũng có cửa sổ hết nhưng mà mấy phòng kia thì đóng hết, chỉ có phòng cô này là mở thôi. Mở cửa sổ thì từ cái cửa sổ này mình nhìn vô là mình sẽ thấy cái bàn thờ của cổ, tại cổ mới mất mà. Thì con cổ hả là không biết là có trong phòng hay không, mà khi mà bạn đi ngang á là bạn không có dòm vô. Trên cái bàn thờ á là có đèn á các bạn, ta thắp cái đèn á là bạn không dòm vô, nhưng mà tự nhiên bạn hết hồn tại vì bạn thấy có một người đang ngồi ở trong dòm ra bạn. Tuy rằng bạn không có nhìn nhưng mà dạng giống như mình đi ngang vậy nè, thì kế bên vậy là mình thấy. Thì bạn hết hồn, bạn giật mình hết, bạn không biết là ai. Nhưng khi mà đi tới ngay chỗ cửa phòng thì bạn liếc vô, bạn thấy cái cửa phòng khóa ngoài, có nghĩa là trong phòng không có ai hết. Thì ai các bạn, ai mà hả là ngồi trong đó dòm ra. Trời ơi, bạn không dám quay lại, bạn mới vái, bạn vái cô ơi cô, con không có chọc ghẹo gì cô hết cho nên nó là cô đừng có nhát con sợ lắm cô ơi. Rồi cái bạn leo lên xe, bạn đi làm luôn. Thì đó là cái lần đầu bạn sợ ha. Lần thứ hai là cái ngày hôm đó là bạn nghỉ làm cho nên nó là buổi trưa hôm đó thì bạn giữ con. Thì lúc đó tầm khoảng chừng 1 mấy 2 giờ trưa, hai mẹ con đang nằm ngủ. Tự nhiên đang nằm ngủ cái bạn cảm giác như có cái gì nó đè trên người rất là nặng cho nên nó là bạn mới mở mắt ra. Nhưng khi mở mắt ra thì bạn lại không có mở to cái con mắt ra được, mà bạn chỉ mở hí hí con mắt được thôi. Thì bạn nhận ra rằng đó là cái người của mình giống như có nguyên một cục đá mà đè lên vậy đó. Nó nặng mà nó khiến cho bạn không thở được. Từ nào giờ bạn chưa bị vậy bao giờ hết, 27 năm trời chưa bao giờ bị vậy. Thì bạn mới nghĩ trời trời mình bị gì vậy, trời ơi chắc chết quá, chắc chết quá trời. Mà bạn quên mất tiêu chuyện niệm Phật nha. Thì lúc này bạn nghe cái tiếng cười nói nha, cái bạn mới liếc ra ngoài ngay chỗ cái cửa sổ á, thì bạn thấy ở ngoài đó rất là đông người, đông lắm, đàn ông, đàn bà, con nít, trẻ em gì có đủ hết trơn, đang đứng ở ngoài lố đố nhìn vô trong cái phòng của bạn, nhìn vô hai mẹ con của bạn mà cười, hả hả hả, giống như là đang ghẹo hả là được bạn vậy đó. Trời ơi, bạn cố gắng, bạn la, bạn dùng giấy cỡ nào cũng không được các bạn. Thì sau một hồi cố gắng thì mới được. Thì cuối cùng á hả là bạn giật mình thì không thấy ai. Mà trong khi giờ đó buổi trưa người ta đi làm hết trơn à, ai mà vô mà đứng đó mà hả dòm vô rồi cười giỡn ông sùm như vậy. Thì sau cái chuyện đó thì bạn đã nói chuyện với chồng và hai vợ chồng của bạn đã dọn đi chỗ khác chứ không ở đó nữa. Và khi mà dọn đi chỗ khác á, thì tình hình vợ chồng của bạn khả quan hơn. Tình hình kinh tế cũng khả quan hơn, đỡ dần, đỡ dần, đỡ dần. Chứ không có còn khó khăn như là cái lúc mà ở trong phòng này nữa. Giống như là hai bạn này không có hợp với là cái chỗ này các bạn. Mà không có để ý cho nên cứ ở hoài, ở thì cứ có chuyện này chuyện kia hoài. Thì khi mà nghe chuyện này các bạn rút kinh nghiệm ha. Thí dụ như mình ở cái chỗ nào mà mình cảm thấy mình bực bội, bức bối hay là có chuyện này chuyện kia nó xảy đến hoài á, thì mình nên kiếm chỗ khác mình dọn đi, đừng luyến tiếc gì cả các bạn ha. Thì đó là hai câu chuyện của bạn nữ ở Đồng Nai đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này thì quê của bạn là ở Đồng Tháp. Bạn đã kể lại một câu chuyện do mẹ của bạn đã trải qua và kể lại cho bạn nghe. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi. Thời điểm đó thì mẹ chỉ mới cỡ 20-21 tuổi thôi. Lúc đó thì ba với mẹ của bạn đã cưới nhau rồi. Nhưng mà do cái công việc của ba đó, cho nên đó là sau khi mà cưới xong thì ba với mẹ mới qua bên cồn. Bạn không có để rõ là cồn gì. Mà qua bên cồn để mà ở chung nhà với lại cô ba. Cô ba là chị ruột của ba. Để cho ba đi làm nha các bạn. Thì khi mà qua đây á là cũng bình thường, ở thì ban đầu cũng không thấy gì hết. Mà kế bên nhà cô ba thì mẹ nói rằng có một căn nhà hoang, không ai ở cả, cây cối ta nó mọc tùm luôn. Còn ở phía sau đất nhà cô ba là có một cái ao nuôi cá và có một cái chuồng để mà nuôi vịt đó các bạn. Thì hả là một khoảng thời gian đầu tiên cũng không có chuyện gì. Nhưng mà cái lần đó, cái ngày hôm đó mẹ nhớ rõ luôn là ngày rằm tháng 4. Mà thường ở bên cồn có một cái đình thần á các bạn, thì tới rằm tháng 4 với lại rằm tháng 11 á là người ta sẽ cúng đình, người ta gọi là hội kỳ yên. Thì lúc này á là cô ba nè, dượng ba nè với lại con của cô dượng á là lợi đằng đằng đình để mà cúng đình. Còn ba của bạn á thì đi làm chưa về. Lúc này là tầm khoảng 8 giờ mấy, gần 9 giờ tối. Cho nên ở nhà chỉ có mình mẹ thôi. Mà cái giờ đó là hồi đó thì người ta ngủ sớm dữ lắm. Cho nên nó là tầm khoảng 8 giờ là mẹ đã văng mùng để mà chuẩn bị ngủ rồi. Thì mẹ kể rằng á là lúc đó có mình nhà, cho nên mẹ cũng buồn, thì mẹ vô mẹ nằm sớm hơn, cho nên đó là mẹ cũng ngủ sớm hơn bình thường nữa. Cho tới tầm khoảng gần 9 giờ á thì mẹ giật mình, là tại vì á là mẹ mắc tiểu. Thì mẹ mới đi xuống để mà đi tiểu, thì do hồi xưa mà, thành ra là cái nhà tắm, cái toilet là không có trong nhà đâu, mà mình phải đi ra phía sau. Mình đi qua một cái khoảng đất thì tới cái nhà tắm. Thì cái nhà tắm xong rồi á là bên đây có cái chuồng vịt. Rồi hả là tới cái ao cá thì ở kế bên chuồng vịt là có một cái bụi tre, rồi qua bên kia là cái nhà quan bên kia nha các bạn. Thì mẹ kể rằng khi mà mẹ đi ra ngoài nhà tắm á, mẹ đang đi. Đang đi, lúc đó là đang đi nha, chứ chưa có đi tiểu xong đâu. Tự nhiên mẹ nghe vịt nó la quá trời luôn. Nó kêu ác, ác, ác, ác vậy đó. Cái mẹ cũng tò mò. Mẹ tò mò cái mẹ đang đi nhưng mà dạng giống như nhiều chuyện vậy đó. Chưa kéo quần lên nữa, cái mẹ cũng nhóm lên mẹ dòm qua. Thì khi mẹ dòm qua, tuy rằng á là nó tối, nhưng mà mẹ vẫn thấy được là mẹ thấy rằng mấy cái con vịt này nè, là nó đang la mà nó lùa qua một bên. Thí dụ như nguyên một cái chuồng vậy đi, thì nó không có ở nguyên chuồng mà nó lùa bên góc bên đây, gần bên cái chỗ mẹ ngồi vậy đó. Thì mẹ cũng thấy lạ quá, mẹ muốn đi xong mẹ mới kéo quần lên, rồi bắt đầu đứng dậy để dòm kỹ hơn. Thì khi mà mẹ dòm kỹ hơn á, thì mẹ thấy rõ ràng nha, là ở bên cái nhà quan bên kia á các bạn, là có một cái bà đó. Mà mẹ nói rõ luôn là mẹ cũng không biết là đàn ông hay đàn bà nữa, nhưng mà do tóc tai bù xù thì mẹ nghĩ là đàn bà. mà mẹ nói rằng cái bà đó dẹp lép như là cái tờ giấy vậy đó, giống như là hả cái tờ giấy vậy đó nha, mình nhìn thấy nó dẹp lép luôn mà vẫn có hai cái răng nanh nha các bạn, đang đưa cái tai qua đứng ở bên ngay chỗ cái phía sau cái nhà quan đó đó, mà đưa cái tai qua để mà chụp mấy cái con vịt, thì chụp tới đâu á là mấy cái con vịt này nó la rồi nó chạy qua bên góc bên đây để mà nó né tới đó. Thì lúc này ha mẹ nói rằng nha, trời ơi nó đứng bên đó mà cái tai của nó khi mà nó thò qua là cái tai nó dài sọc ra cầu 3-4 mét luôn vậy đó, nó dài sọc vậy đó các bạn. Nó bắt đầu hả nó ấy dễ là mấy con vịt, thì mấy con vịt nó chạy qua bên đây nó la, xong cái hả là nó chuyển qua bên đây thì mấy con vịt đó là nó chạy qua góc bên đây để nó trốn. Thì bắt đầu á là nó bắt được một con, mẹ nói vậy đó, nó bắt được một con xong cái nó chụp được cái con đó, xong nó kéo nó thu cái tai nó về, xong nó xé ra nó ăn. Trời ơi khi mà mẹ chứng kiến được cái cảnh tượng đó, mẹ nói hả không phải là ma quỷ đâu mà là tinh, tại vì cái hình ảnh nó kinh dị quá mà mẹ thấy rõ ràng luôn mà. Thì mẹ sợ quá mẹ mới lẳng lặng đi vô trong nhà, xong cái nằm trùm mền kín mít luôn. Thì cho tới tầm khoảng chừng nửa tiếng tiếng sau á là có người bà con ở bên ngoại của bạn á là chạy qua thông báo là ông ngoại của bạn qua đời. Thì lúc đó là mẹ cũng lật đật lo về để mà đám tang ông ngoại, thành ra là mẹ cũng quên mất cái chuyện đó, nhưng mà sau khi đám tang thì mẹ nhớ lại, mẹ mới kể lại cho mọi người nghe. Thì mọi người nói trời gì thấy ghê vậy, các bạn tưởng tượng đi, cái người nó dẹp lép như là một cái tờ giấy mà cái tay nó khi mà nó thò ra để mà bắt vịt, tức là cái tay nó dài cầu 3-4 mét, khi bắt được cái con vịt rồi cái nó thun cái tay lại xong nó xé con vịt ra ăn. Cho nên khi mà nghe mẹ kể á thì mọi người cũng tin, tại vì hồi xưa thì ma quỷ rất là nhiều, nhưng mà mọi người nói rằng cái đó là không phải là ma quỷ mà là thành tinh luôn rồi mới như vậy các bạn. Thì đó là cái câu chuyện do mẹ của bạn đã trải qua. Tiếp theo là cái câu chuyện thứ tư của ngày hôm nay. Chuyện này á, là do một bạn nam quê ở An Giang đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta. Chuyện này á, thì xảy ra cách đây cũng mấy năm trước. Thì bạn kể rằng á, là hồi xưa thì gia đình của bạn hiện tại bây giờ á, là có nguyên một cái khu mộ giống như là dành cho ông bà trong gia tộc vậy đó, cứ mất á, là sẽ đem vô trong cái khu mộ đó chôn. Nhưng mà cách đây rất là nhiều năm trước, tầm khoảng chừng 100-200 năm trước, thì mấy ông bà xưa hồi xưa là chôn đâu thì mình không biết, mình chỉ biết rằng mới sau này thì mọi người là chôn trong cái khu đất của tộc gia tộc thôi. Thì cái lần đó bà chính của bạn á, là mới đi đi chợ, thì khi mà vô chợ á, là bà chính gặp một người quen cũng ở trong xã luôn. Thì cái bà người quen này mới kể cho bà chính nghe rằng á, là ê bà trời ơi hả, thay đổi tên nhân vật nha. Thì cái bà này kể rằng á, là ê bà, gần nhà tôi á, nhà của thằng Vũ á, là nó phía trước nhà là có hai ngôi mộ, mà ngay cái chỗ đó đâu là nói cái địa danh ra nha, thì hai cái ngôi mộ này giống như là đã rất là lâu rồi, cho nên nó là giống như nó lạng, nó sụp đó các bạn, lạng lạng lạng xuống thì vẫn còn hai cái bia. Thì Vũ nó mới nói với lại hả là ông ba vợ của nó rằng là ba bây giờ á là hả hai cái ngôi mộ đó không biết của ai, đã lâu năm dữ lắm rồi hả, ba biết của ai không? Thì ông ba vợ mới nói biết, mà tao nhớ hồi lúc tao còn nhỏ thì thấy người nhà mấy chục năm trước đó, là tao thấy người nhà của hai ngôi mộ đó đó là cũng có ra quét mộ rồi cúng kiến, nhưng mà lâu lắm rồi không có thấy ai đến nữa, không có ai đến chăm sóc mộ nữa, là biết bao lâu rồi. Thì cái ông Vũ này mới nói với ba mình rằng là thôi không mấy giờ đó, đâu biết ai đâu, đâu biết ai đâu, kêu mấy chục năm, 3-4 năm, 60 năm rồi, thì bây giờ không mấy giờ hả, giờ nó giống như nó sắp lạng xuống rồi, chắc là mình ấy cái nền lên á thì mình kệ luôn đi ba ơi. Thì là tính như vậy, nhưng mà ông ba chưa chịu. Thì cho tới tối hôm đó đó là ông Vũ này nè, tối ngủ ông nằm mơ ông thấy có một ông già và một bà già vô chửi: ê cái thằng kia, mày nhỏ mà mày hổn, mày mất dạy hả, tụi tao nằm ở đó hả biết bao lâu rồi, mày có biết tụi tao nằm đây hả là gần 200 năm rồi không, mà hả mày hả tính hả là đè lên mộ của tụi tao vừa phải thôi nha mày ha, có ngày tao bóp tao tao bẻ cổ mày chết nha mày, thằng quỷ nhỏ mất dạy đó. Là ông Vũ này nằm mơ thấy vậy, cho nên đó là sáng ổng kể lại cho người này người kia nghe, thì cái bà này bà nghe được, bà kể lại cho bà chính nghe. Thì sau khi mà bà chính của bạn nghe xong thì về cũng kể lại cho gia đình của bạn nghe. Khi mà gia đình nghe xong thì trong đó là có bà ngoại Năm là chị của ông ngoại của bạn á. Thì lúc đó bà ngoại Năm lớn tuổi rồi. Lúc đó thì bà ngoại Năm cậu 80 tuổi đó các bạn, thì bà mới nhớ lại là hồi xưa ông bà của mình đó là cũng hay qua bên cái chỗ cái khu vực đó để mà giống như giải mã thanh minh rồi cúng kiến ở chỗ nào, nó nói chỗ nào. Cái bà chính mới nói ừ ngay chỗ cái huyện đó xã đó rồi vậy đó, là ngay cái chỗ nào thì bạn không có ghi ra. Thì bà chính nói ơi sao giống hồi xưa hả, là ông bà mình qua đó, biết đâu á là mộ của ông bà mình không ta, biết đâu mộ ông bà mình không không ấy hả, tại vì lâu quá rồi các bạn cho nên nó là cũng không có rõ nữa, không ấy hả, bây giờ không biết thôi, bây giờ biết rồi, nếu mà mộ ông bà mình không ấy giờ mình đem về đất nhà để mà chôn chung trong thân tộc đi, chứ để bên đó không ai nhang khói chân tội nghiệp quá. Thì lúc này á, là ông ngoại của bạn tầm khoảng 2 3 ngày sau thì ông ngoại mới qua, ông ngoại coi thử. Thì ông ngoại của bạn nhỏ tuổi hơn bà Năm mà, khi mà qua xem á, thì thấy rằng 2 ngôi mộ bị sập hết trơn rồi các bạn, là chỉ còn chút xíu nữa là lạng mất tiêu luôn, còn 2 cái bia mộ mà chữ ở trên bia cũng mờ không có thấy được, chỉ thấy một bia là ông, một bia là bà thôi, là biết là một người là nam một người là nữ thôi. Thì ông ngoại về ông ngoại mới diễn tả lại, thì khi mà nghe bà ngoại Năm nghe xong, bà ngoại Năm nói vậy là tổ tiên nhà mình rồi, thôi cứ hả là qua mình bốc mộ mình đem về đi. Xong cái lúc đó gia đình của bạn mới mua 2 cái quách, mà ông ngoại bạn nói rằng cái chuyện này á là ông ngoại trải qua luôn cho nên nó là ông ngoại tin, chứ nếu mà người khác kể ông ngoại không tin đâu. Thì ông ngoại mới mua 2 cái quách nha các bạn. Ban đầu á là ông ngoại rinh 2 cái quách này bình thường, nó nhẹ mà, cho nên nó là ông ngoại rinh bình thường. Khi mà qua anh đó kêu người bốc mộ lên rồi á, thì do thời gian quá lâu cho nên nó là không còn cái gì hết trơn, chỉ còn có nhúm xương tàn thôi. Rồi cái lúc đó hả là ông ngoại nói thôi để hả là bốc cái nhúm xương có một chút xíu à các bạn, chưa tới 1 kg nữa. Thì ông ngoại hả là mới bốc vô, hả là bốc vô rồi bốc thêm một nắm đất nữa để mà bỏ vô. Mà ông ngoại nói rằng nha, trong khi rõ ràng cái quách á khi mà mình mua á là nó nhả hều à, mình xách một cái một hai bên 2 cái được luôn, còn đằng này khi mà trời ơi một cái nhúm xương chưa tới 1 kg thêm một cái nắm đất nữa thì nó nặng cỡ nào các bạn. Mà ông ngoại không rinh nổi, ông ngoại không rinh nổi, ông ngoại nói trời ơi không hiểu sao mà rinh không nổi, rinh không nổi nha, 2 cái quách nặng vô cùng luôn. Ông ngoại phải nhờ người rinh phụ, thì khi mà nhờ người rinh 2 người nặng nhọc mới rinh về được. Mà ông ngoại nói trời nếu mà ông ngoại không có hả là chính tay ông ngoại rinh thì ông ngoại không tin đâu, nghe người ta nói không tin đâu, tại vì á là giống như là ông bà làm như vậy để cho mọi người biết rằng á là có cái sự hiện diện của ông bà vậy đó. Khi mà đem về á thì cũng làm 2 phần mộ, tại vì không có biết tên cho nên nó làm một bia thì để ông, một bia để bà thôi các bạn. Thì sau này á là cũng không có chuyện gì nữa. Thì đó là cái câu chuyện do gia đình của bạn, xảy ra trong gia đình của bạn ở An Giang các bạn ha. Thì chuyện này á là đã kết thúc tập ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 1158 rồi. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1159. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.